Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2114, vạn trận họa bích. Lâm Phong thần sắc lóe ra, ánh mắt hướng tới hư không vọt tới, trong lòng thầm nghĩ, thiên trận kỳ phủ vạn trận họa bích, chính là thiên trận kỳ phủ chí bảo một trong, nhập trong đó, chỉ có hai loại phương pháp, thứ nhất, bằng vào tự thân cố gắng, bái nhập 81 phủ chí tôn 9 phủ môn hạ, trở thành phủ chủ thân truyền đệ tử. Thứ hai, thông qua vạn sát đại trận, trực tiếp bước vào vạn trận họa bích bên trong. Này đó là thiên trận kỳ phủ quy củ. Muốn nhìn thấy thiên trận kỳ phủ chí bảo, nào có đơn giản như vậy? Đây là một cái chỉ nói cứu thực lực cùng trận đạo năng lực địa phương. Chỉ cần của ngươi trận đạo năng lực ngộ tính cũng đủ, là được thông qua kia 999 cánh cửa trận, bước vào thiên trận kỳ phủ bên trong. Bởi vậy, mặc dù có một số người không phải là cam tâm tình nguyện nhập phủ, nhưng chỉ cần thực lực tại, vẫn là có thể vào. Này liền nhất định, thiên trận kỳ phủ tài nguyên, không phải dễ dàng như vậy tìm được. Nhất là vạn trận họa bích này thiên trận kỳ phủ chí bảo một trong, không được đến chí tôn phủ chủ tán thành, không được nhập trong đó tìm hiểu. Trừ phi, thông qua cửu tử nhất sinh vạn sát đại trận. Lâm Phong nghe Diệp Khuyết nói, này vạn sát đại trận chính là từ nghìn vạn trận đạo tổ hợp mà thành. Trong đó bao quát nghìn vạn sát trận tinh túy, vô luận ngươi là cái gì cảnh giới, muốn thông qua vạn sát đại trận sở cần trải qua khảo nghiệm cũng giống nhau. Bởi vì này vạn sát đại trận nhân người mà dị, người cảnh giới càng mạnh, sát trận uy lực càng mạnh, chính là một cực kỳ đáng sợ trong trận trận. Hôm nay, tại thiên trận kỳ phủ giữa, dám thông qua vạn sát đại trận người đều là ít ỏi không có mấy. Đông, từng bước bước ra, Lâm Phong đi tới phía này mênh mông không gian ở giữa phương hướng. Lập tức thân ảnh hắn chậm rãi bay lên trời, bàn tay hướng tới hư không phát mà ra, nhất thời một đạo đáng sợ trưởng ấn lao thẳng tới hướng kia phía chân trời. Không ngừng bay lên không, rốt cục, oanh ở tại màn trời phía trên, hư không trong giây lát run lên, tựa hồ màu vàng óng ánh ánh sáng từ trên trời tế tràn ngập xuống, khiến cho khắp hư không coi như cũng vạch tìm tòi giống như. Giờ khắc này, 81 phủ vùng đất, vô số đạo ánh mắt hướng tới bên này quảng ném đến. Đồng tử co rút lại, có người muốn bước vào vạn sát đại trận, thiên trận kỳ phủ vạn sát đại trận, hội tụ nghìn vạn sát phạt trận đạo, đã có hồi lâu không ai đi vào. Từng đạo thân ảnh hư không bước đi thong thả bước, hướng tới bên này cuồn cuộn mà đến. Mà Lâm Phong quanh thân người chính là dừng lại cước bộ, ánh mắt hướng tới bên này nhìn ra xa. Nguyệt Khinh xa đi mà quay lại, chứng kiến Lâm Phong thân ảnh cuồn cuộn bay lên không, ánh mắt ngưng hạ. Người này dĩ nhiên là hướng về phía vạn trận họa bích mà đến. Khó trách hắn trận đạo lợi hại như vậy, hắn một bước vào thiên trận kỳ phủ liền muốn thông qua vạn sát đại trận. Thật đáng sợ một người. Theo Lâm Phong bước vào hư không, một đạo chùm tia sáng đưa hắn bao phủ, màu vàng hư không thông đạo hà quang vạn trượng, lại giống như hội tụ vô cùng sát phạt lực lượng, mạnh mẽ đáng sợ. Lâm Phong theo kia sát phạt cổ đạo nhập hư không, rất nhanh liền biến mất vô ảnh, hoàn toàn chui vào trong đó không thấy, mà kia sát phạt chùm tia sáng cũng biến mất. Hư không khép kín, vạn sát đại trận đóng cửa. Sau một lát, từng đạo thân ảnh hội tụ mà đến. Là hắn, vừa rồi không đến 4 cái canh giờ trải qua 999 cánh cửa trận. Chặt đứt thiên mạc cánh tay, cho tuyết lạc một bạt tay. Hôm nay lại trực tiếp bước vào vạn sát đại trận. Hảo nhân vật lợi hại, kia tuyết lạc chưa từng chịu cúa bực này nhục nhã. Thiên mạc cùng tuyết lạc đều là 9 đại chí tôn phủ người. bọn họ chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha người nọ. Rất nhiều người thầm nghĩ trong lòng, Thiên Mạc cùng Tuyết Lạc chính là đồng môn đồng phủ, chín đại chí tôn phủ một trong Ly phủ người trong, Ly phủ thân là chí tôn phủ một trong, bên trong cường giả có rất nhiều, nhất là mạnh nhất mấy người, tất cả đều là nhân vật lợi hại phi thường, chỉ sợ sẽ giúp bọn họ xuất thủ đối phó người nọ. Chưa người ý nghĩ trong lòng Lâm Phong tự nhiên chẳng biết. Hắn bước vào đến trận quang trong lúc, nhất thời hình như có nghìn vạn chùm tia sáng đưa hắn bao phủ. Hắn giống như đứng ở vạn trận ở giữa vùng đất, khủng bố sát phạt khí thổi quét mà đến. Sát trận, Lâm Phong ngẩng đầu, chỉ thấy vạn tiến tề bắn mà đến. Mỗi một đạo tên đều có thể đủ uy hiếp đến thượng vị hoàng cảnh giới cường giả. Nhưng mà Lâm Phong chính là bình tĩnh tại trận đạo bên trong bước chậm, hướng tới phía trước đi đến, tùy ý kia từng đạo tên bắn tại trên người hắn, lại phá không ra hắn thân thể phòng ngự. Lâm Phong không ngừng hướng phía trước bước chậm, tên lúc sau, lại có vô tận hỏa vũ từ trên trời bay lả tả xuống. Cái loại này đốt giết tịch diệt lực muốn đem hết thảy cũng hủy diệt. Chỉ thấy Lâm Phong quanh người dần dần xuất hiện một đạo áo giáp. Mà cùng đại địa pháp tắc giao hòa mà thành áo giáp. Giống như đưa hắn thân thể bao vây tại một áo giáp áo choàng bên trong. Oanh long, đột nhiên gian một đạo lực lượng khủng bố hướng tới bị giết đi tới. Đó là một thanh màu vàng trận quang chi kiếm bị gây ra. Lâm Phong một quyền oanh ra, đem kiếm oanh tiêu diệt, nhưng mà tái đi phía trước, ánh đao thoáng hiện, từ hư không phách giết xuống dưới, Lâm Phong vẫn rất bình tĩnh đập ra bản thân quyền mang, đem hết thảy công kích cũng triển áp dập nát điệu. Lâm Phong bước chậm là lúc, giống như không có công kích có thể uy hiếp đến hắn, nhưng mà trong lòng hắn lại càng ngày càng rung động, rất kỳ diệu. Mỗi bước ra từng bước, cũng coi như có một đạo sát trận đang chờ hắn. Mấy cái này sát trận thiên kỳ bách quái, không có quy luật, căn bản không thể nào nắm lấy. Tổ hợp tại hết thảy, thành tựu này vạn sát đại trận, khắc này khủng bố trận đạo người. Chỉ sợ tuyệt đối là trận thợ thủ công vật, một niệm chi kiếm nhưng thành trận. Tuy nói Lâm Phong thoạt nhìn phá lệ thoải mái, không có gặp được cái gì rất nguy cơ mãnh liệt. Nhưng mà, đây là bởi vì thân thể hắn lực lượng cũng đã đứng ở võ hoàng một cảnh giới này đỉnh phong tầng thứ. Thân thể hắn lực lượng đã siêu việt bình thường võ hoàng đỉnh phong cường giả một kích. Bởi vậy mới có thể đủ làm được hoàn cảnh như thế. Phủ định chính là bình thường. Giống như, võ hoàng đỉnh phong nhân vật vào đi, rất nguy hiểm. Gì một đạo công kích đều có thể uy hiếp đến của ngươi thời điểm. Đường tất cả công kích ùn ùn kéo đến hướng tới ngươi công kích tới được thời điểm. Căn bản là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Đương nhiên, còn có một loại tình hình, là ngươi trận đạo thực lực đáng sợ. Đồng dạng điên cuồng khác trước trận đi, đối phó này vạn sát đại trận. Theo Lâm Phong không ngừng đi trước. Hắn phát hiện khắp hư không giống như đều là đáng sợ văn quang. Hắn tiến vào giống như đêm này thánh văn ánh sáng gây ra giống như. Khiến cho nghìn vạn chi trận toàn bộ bộc phát ra đến. Ùn ùn kéo đến hướng tới hắn vọt đi. Trận pháp công kích giống như mưa giống như từ trên bầu trời rơi. Lưu quang không ngừng bắn chết mà đến. Căn bản là không có một lát đình chỉ. Nhưng này vẫn không thể mời Lâm Phong nghỉ chân một lát. Hắn chính là giống như một đường người giống như. Hướng tới phía trước bước chậm mà đi. Theo đi trước, trên người hắn lưng đeo 18 chuôi cổ kiếm. Đáng sợ kiếm ý tràn ngập với không. Chỉ có Lâm Phong cảm giác được có thể uy hiếp đến hắn thân thể công kích. Hắn mới có thể đem kiếm chém ra đi. Nếu là thiên trận kỳ phủ người biết Lâm Phong như thế dễ dàng tại vạn sát đại trận trong bước chậm. Tất nhiên sẽ cả kinh không nói gì. Ngàn trăm năm, chỉ sợ cũng không nhất định sẽ xuất hiện một cái dạng nhân vật như vậy. đơn giản là Lâm Phong thân thể đã cường lớn đến biến thái trình độ, rất nhiều sát trận căn bản là uy hiếp không đến hắn. Hắn thậm chí ngay ngăn cản cũng không phải bất đắc dĩ. Bởi vậy, Lâm Phong cũng không có phí quá lớn kình, liền đi ra này thiên trận kỳ phủ người trong cho rằng phi thường đáng sợ vạn sát đại trận. Thông qua một phiến cánh cửa, hắn đi tới một chỗ động phủ giữa. U tĩnh động phủ, có 9 con, cái, thông đạo, đi thông thiên trận kỳ phủ 9 đại chí tôn phủ đệ. Mà Lâm Phong là thông qua đệ thập thông đạo mà đến. Vạn sát đại trận, một mặt thiên bích xuất hiện tại trước mặt hắn. Vạn trận họa bích, này bức tranh trên tường giống như sống giống như. Vô cùng trận đạo tại diễn hóa mà sinh. Mỗi một khắc, mỗi một giây, đều là bất đồng trận đạo tại diễn hóa. Thiên trận kỳ phủ chí bảo một trong. Vạn trận họa bích. Lâm Phong trong ánh mắt hiện lên một đạo phong mang. Chỉ thấy Lâm Phong mi tâm chỗ xuất hiện một quả ấn ký. Mặt trên là có khắc khôn tự, 9 đại chí tôn phủ, khôn phủ ấn ký. Người ngoài mặc dù thông qua vạn sát đại trận vẫn chỉ có thể quan vọng này vạn trận họa bích, mà chỉ có chí tôn phủ đệ tử có được này 9 phủ ấn ký mới có thể nhập tranh trên tường trong. Bởi vậy, Lâm Phong mang theo này một chút ấn ký đi vào vạn trận họa bích bên trong. Kia tranh trên tường giống như sống giống như, trực tiếp đưa hắn bao vây đi vào. Đây là bức tranh ánh sáng gian. Trích thấy phía trước có một lão giả ở khắc trận, trận đạo diễn hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một tôn hỏa điểu, trong giây lát hướng tới phía trước sát phạt mà ra, nhanh như tia chớp. Ngay sau đó, hắn tiếp tục khắc trận, bàn tay huy động, trận quang giống như thả chậm đến, lại một đầu bằng điểu hiện, kêu to một tiếng, hướng tới hư không lót giết qua tới. Quá khứ, giống như thực giống như hư, hư thật không chừng, lợi hại, đây là trận đạo thú hóa, ngay lập tức thành trận. Lão nhân này cũng là cái cực kỳ cường đại trận pháp tông sư cấp biệt nhân vật. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ một tiếng, ở trong này khoanh chân mà ngồi hạ, xem ngộ lão giả khác trận. Nhất thời, giữa trời đất, hết thảy đều bị hắn vứt bỏ điệu, chỉ có phía trước lão nhân khác trận. Lâm Phong xem ngộ đồng thời, không quên lấy thiên diễn thánh kinh diễn hóa. Hắn cảm giác chính mình đến đúng rồi địa phương. Thiên trận kỳ phủ tuyệt đối là trận đạo kỳ địa, cùng thiên diễn thánh tộc giống nhau. Tại trận đạo nghiên cứu bên trong, đã tới một cái rất mạnh lĩnh vực, nhưng mà lại là hai cái bất đồng phương hướng lĩnh vực. Cái gọi là trưởng chư thiên đại trận đạo, thiên biến vạn hóa, thần niệm vừa động, trận đạo thành hình. Chỉ sợ còn cần hai loại bất đồng lĩnh vực dung hợp. Lâm Phong giống như phát hiện một mảnh tân trận đạo thiên địa, giống như đói đánh sâu vào, lĩnh ngộ hoàn toàn mới trận đạo lực lượng. Chính là tại đây khối lĩnh vực, Lâm Phong nghỉ chân 7 ngày dài, mới vừa rồi rời đi, đi vào mặt khác một mảnh không gian. Ở trong này có một thần sắc phong duệ trung niên nhân vật khắc trận, sở thành chi trận, dường như thần binh lợi khí, uy lực vô cùng, sát phạt đáng sợ, bàn tay múa may chi kiếm, tụ thành pháp tắc trận kiếm, sát phạt mà ra, đồng thời, lấy trận nhập khí, giống như có thể mời khí càng mạnh, khiến cho Lâm Phong tiếp tục mở rộng ra nhãn giới. Giữa trời đất, có các hệ nguyên tố pháp tắc, mấy cái này cấu thành các chủng thần thông lực lượng công kích, cũng cấu thành khắc trận cơ sở. Lâm Phong bước vào vạn trận họa bích bên trong này đoạn thời gian. Thiên trận kỳ phủ, rất nhiều người cũng tại thảo luận hắn. Có không ít người đoán, hắn thậm chí khả năng chết ở vạn sát đại trận giữa. Bởi vì Ly Cung có người tiến đến vạn trận họa bích tiền tìm kiếm, không có phát hiện Lâm Phong tung tích. Hoặc là Lâm Phong còn chưa ra vạn sát đại trận, hoặc là đó là tử ở bên trong. Nhiều như vậy ngày, tử ở bên trong xác suất sợ là rất lớn, khủng sợ bọn họ không thể tưởng được. Lâm Phong cầm Diệp Khuyết ấn ký, đi vào vạn trận họa bích bên trong, xem ngộ trận đảo, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.